Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 388. Góc truyện audio.com. Chương 388. Lý Mưu quả thực đang gấp chết. Mỗi ngày ở đoàn phim đều đẩy nhanh tốc độ, vì muốn đuổi kịp tiến độ, cấp bách đến nỗi đầu tóc ông đều trắng. Thế nhưng đêm qua, ông đột nhiên nhận được tin tổng giám đốc truyền thông Hoa Hạ Lãnh Quân Lâm gọi tới. Đại khái ý chính là quay thì quay, cũng không thể coi diễn viên như trâu bò mà sai khiến, vẫn phải để mọi người nghỉ ngơi. Thế là, ông dự tính quay tới tối 12 giờ mỗi giờ chỉ có thể quay đến 10 giờ. Lý Mưu cũng hoang mang, lần đầu gặp được hệ nhà đầu tư như vậy. Từ từ, chuẩn bị một chút, cảnh diễn này cô lập tức phải bắt đầu quay. Lập tức tới, Chu Tư Tư đang nghịch di động, nghe được tiếng Lý Mưu la. Cô đang chuẩn bị đem điện thoại giao cho Tiểu Nhã. Di động đột nhiên rung lên, theo bản năng cô nhìn thoáng qua. Vừa thấy tin cả người cô bỗng nhiên cứng ngắc. Thông báo, đến là một hình ảnh. Hoặc nói chính xác hơn đó là một tấm ảnh chụp. Bối cảnh chụp là một phòng ngủ phong cách trang hoàng hiện đại. Giữa phòng ngủ, hẳn là Tiêu Lăng Dạ vừa mới từ trong phòng tắm đi ra. Toàn thân chỉ ở quấn một cái khăn tắm bên hông. Trong phòng, trên giường lớn, một người con gái ăn mặc áo lông màu trắng châm dệt nửa người váy màu đen. Đưa lưng nằm nghiêng về phía ống kính. Ảnh chụp chỉ có thể nhìn thấy dáng người cô uyển chuyển. Cùng tóc dài đen như mực, tim Chu Tư Tư bắn loạn. Chị Tư Tư, hả, đạo diễn gọi chị nhiều lần rồi. Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn cô, thân thể chị không thoải mái sao? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Đâu chỉ là thân thể cô không thoải mái, cả người cô đều không tốt. Chu Tư Tư cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm vào trong tấm ảnh chụp nữ nhân. Càng xem cô càng cảm thấy quen mắt. Bóng dáng người con gái này, hình như là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Ngây người ra, đạo diễn bên kia lại to giọng nói vang. Tư Tư đâu? Chạy nhanh lại đây, chuẩn bị bắt đầu quay. Chu Tư Tư cắn răng, đành phải tạm thời dừng suy nghĩ. Cô đem ảnh chụp lưu trong điện thoại, tắt máy, đem điện thoại giao cho Tiểu Nhã. Giúp chị giữ điện thoại. Vâng, Chu Tư Tư bước đi đến phim trường quay hình. Tâm tình Chu Tư Tư thật không tốt, cực kỳ không tốt. Cô dò hỏi với người bên cạnh tình hình của Tiêu Lăng Dạ. Biết anh vẫn luôn là độc thân, hơn nữa luôn cự tuyệt không lui tới bất kỳ người con gái nào. Bởi vì cái này, thậm chí còn bị đồn rằng anh không thích con gái. Nhưng, nếu đã như vậy, bức ảnh vừa rồi là chuyện như thế nào? Càng nghĩ Chu Tư Tư càng phẫn nộ. Khẳng định là phụ nữ khác câu dẫn anh. Tiểu tiện nhân, dám đoạt đàn ông của cô. Cô mà biết là ai, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Phẫn nộ xong cô lại có chút hoảng hốt. Nếu Tiêu Lăng Dạ có phụ nữ khác, anh sẽ còn thích cô sao? Tâm Chu Tư Tư loạn như tơ. Bởi vậy, buổi quay hình sáng nay đều vô cùng không thuận lợi. Rất nhiều lần liên tục ưng. Rốt cuộc Lý Mưu nhịn không được mà nổi giận. Cách chương.